để cô ở lại bên cạnh tôi, vì tôi nghĩ cô là một người phụ nữ thông minh, biết an phận thủ thường. Phải, nếu cô chịu ngoan ngoãn mà an phận ở bên cạnh của Trần Hạo thì hôm nay Lý Kỳ cô cũng không phải đi đến cái bước đường cùng này. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt đầy tội lỗi của Lý Kỳ. Một tiếng súng bén nhọn bắn thẳng vào mi tâm của Lý Kỳ. Cô ta chết ngay lập tức. Thân thể mảnh mai của Lý Kỳ đổ gục xuống mặt đất. Chương 58. Cô gái thần bí. Cô gái thần bí không tỏ ra một chút do dự khi nổ súng. Cặp mắt lạnh lẽo không hề chớp trước cảnh chết chóc trước mặt mình. Lam Hưng nhìn thấy nét mặt không một tia cảm xúc của cô gái thần bí mà khiếp sợ trong lòng. Hắn lật đật xoay người chạy về phía trước để tìm cho mình một con đường sống. Cô gái thần bí không hề gấp gáp. Cô bước đi chậm rãi phía sau hắn, giống như đoán được dù Lam Hưng có chạy đến đâu cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay của cô ta. Bóng dáng nguy hiểm, ánh mắt tà ác, tay phải cầm súng từ từ tiến tới hướng của Lam Hưng. Lam Hưng càng chạy càng hoảng sợ trong lòng. Khi hắn nhìn thấy con đường phía trước không còn lối thoát, bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Lam Hưng đụng phải một bức tường đá lạnh lẽo. Hắn quay đầu nhìn lại cô gái thần bí bằng ánh mắt rụt rè, kinh hãi. Toàn thân của Lam Hưng run lẩy bẩy, hai chân của hắn không còn sức lực, ngã quỵ xuống. Lam Hưng quỳ gối trên mặt đất bần thỉu. Hắn ngước khuôn mặt lấm tấm mồ hôi lên, nhìn vào cô gái thần bí, cất giọng run run. Thả mạng, xin tha mạng, đừng giết tôi. Giọng nói sợ sệt của Lam Hưng vang lên, làm cô gái thần bí nhếch môi. Đôi môi chứa đựng tà khí, tạo thành một nụ cười khinh bỉ. Cô vươn cây súng, bắn dọa vài phát súng về hướng của Lam Hưng. Tiếng hét sợ hãi chết khiếp của Lam Hưng làm cô gái thần bí này cảm thấy sảng khoái trong lòng. Lam Hưng hốt hoảng, hắn bất giác nhìn xuống hạ thân của mình. Cô gái thần bí nhìn thấy Lam Hưng vì sợ hãi mà đã vãi cả đái ra. Cô lắc đầu, ánh mắt khinh miệt, không muốn nhìn cảnh nhục nhã trước mắt. Cô gái thần bí quay mặt sang chỗ khác, tay phải thản nhiên cầm súng, vươn lên, bắn một phát vô cùng chính xác vào vị trí trái tim của Lam Hưng. Sau khi xử lý xong Lý Kỳ và Lam Hưng, cô gái thần bí cất súng vào trong áo khoác của mình, thanh thản bước ra khỏi con hẻm nhỏ, rời khỏi hiện trường, giống như là việc vừa giết chết hai người chưa từng xảy ra vậy. Hôm nay, trong lúc Trần Hạo đang ở nhà cùng với Gia Duyên, đột nhiên Mạnh Hùng gọi điện cho anh. Mạnh Hùng, Lôi Lạc Thiên và Nam Liệt muốn gặp anh ngay lập tức tại quán bar Nine Angel. Trần Hạo nói với Gia Duyên ở công ty có chuyện gấp, cần anh đích thân xử lý nên anh phải về công ty ngay. Trần Hạo và Tạ Chánh vừa bước vào cửa phòng VIP, Nam Liệt liền nhìn thấy. Nam Liệt, Mạnh Hùng, Lôi Lạc Thiên, kể cả Hàn Mạc cũng có mặt. Khuôn mặt anh Tuấn đầy vẻ ngạo mạn của Hàn Mạc bất giác trầm xuống khi anh nhìn thấy bốn người với khuôn mặt nghiêm túc ngồi trên sofa chờ anh tới. Trần Hạo bước đi thong thả ngồi xuống sofa bên cạnh của Lôi Lạc Thiên. Anh khom người cầm lấy hộp xì gà trên bàn, rút ra một điếu. Tạ Chánh nhìn thấy liền cung kính bước tới châm điếu thuốc lên cho anh. Trần Hạo nâng điếu xì gà đến bờ môi lạnh lẽo, hít vào một hơi thật sâu, nhìn Nam Liệt nói bằng giọng thận trọng. Có chuyện gì không thể để cho Gia Duyên biết? Lúc Trần Hạo nói chuyện, làn khói đen dày đặc của xì gà trong miệng anh theo hơi thở nặng nề của Trần Hạo phóng thích ra bên ngoài. Khi Nam Liệt gọi điện thoại cho anh, đã căn dặn anh đến quán bar Nine Angel một mình. Trần Hạo hiểu được ý tứ trong lời nói thận trọng của Nam Liệt, nên anh biết chuyện Nam Liệt muốn nói với anh nhất định có liên quan đến Gia Duyên. Nhìn thấy nét mặt khó xử của ba người, không ai có ý định mở lời. Hàn Mạc ngước khuôn mặt kiêu ngạo của mình lên, nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt lạnh lùng nói. Anh có nghe đến cái tên Thomas Francisco chưa? Trần Hạo ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế sofa, chân trái bắt chéo qua, bàn tay mạnh mẽ thản nhiên đặt trên đùi mình. Mấy ngón tay thon dài của anh không ngừng làm động tác nhịp nhịp. Đột nhiên, ánh mắt bình thản, không gợn sóng của Trần Hạo hiện lên tia sáng. Ngón tay đang cử động của anh bất giác dừng hẳn lại. Là người nổi tiếng trong giới mafia ở bên Ý, cũng là con trai độc nhất của bá tước Thomas Franco. Ánh mắt nghi ngờ của Trần Hạo nhìn Hàn Mạc nói, Anh đã từng nghe về thân phận thần bí của Thomas Francisco. Hắn không giống như những người sống trong dòng hoàng gia tầm thường. Thomas Francisco được cả gia tộc ủng hộ để lên vị trí bố già. Tuy tuổi của hắn chỉ mới ngoài 30, nhưng quyền lực nắm trong tay của hắn là vô hạn. Vậy anh có biết hắn và Gia Duyên có quan hệ gì không? Hàn Mạc với khuôn mặt lạnh tanh, cô nhướng mày nhìn thẳng vào ánh mắt ngờ vực của Trần Hạo mà nói. Trong con người đen nhánh của Trần Hạo đột nhiên hiện lên sự hoài nghi. Anh nhìn Hàn Mạc, lắc đầu chờ cô nói tiếp. Thomas Francisco là và Gia Duyên đã có hôn ước. Hai gia tộc khét tiếng này đã có hứa hẹn sẽ liên hôn để tránh có người trong các gia tộc khác dòm ngó đến địa bàn của bọn họ. Hàn Mạc nói một cách hết sức thận trọng. Cô dùng ánh mắt sắc bén quan sát biểu cảm trên khuôn mặt anh tuấn của Trần Hạo. Chương 59. Hàn Mạc khó xử. Trần Hạo không nói gì, đôi môi mỏng của anh mím lại chặt thành đường thẳng, nét mặt vẫn bình thản. Anh ngồi trầm tư, mặc tưởng một chút, rồi nhìn Nam Liệt, Lôi Lạc Thiên và Mạnh Hùng, nói bằng giọng nghiêm túc. Hắn chuẩn bị đến thành phố này. Trần Hạo nói ra những lời quả quyết. Anh không cần suy nghĩ cũng biết, bằng không mấy người bọn họ sẽ không lo lắng cho anh đến như vậy. Phải, tôi đã bắt được tin. Trong ngày mai Thomas Franco sẽ đến thành phố S. Nam Liệt nhìn Trần Hạo nói bằng giọng trầm trầm. Ánh mắt chín chắn của anh nhìn Mạnh Hùng, đợi Mạnh Hùng nói tiếp theo anh. Thomas Francisco có lối suy nghĩ riêng của hắn, không giống như Tần Gia Uy, Nam Liệt, Hàn Mạc và tôi. Chúng tôi tuyệt đối không đụng đến Á Phiện. Nhưng Thomas Francisco còn được gọi là Á Phiện Đế Vương. Hắn là người duy nhất nắm trong tay toàn bộ hoạt động có liên quan đến Á Phiện của châu Âu. Dừng một chút, Mạnh Hùng vươn tay cầm lấy ly rượu đỏ trên bàn, hớp một ngụm. Ánh mắt thâm sâu của anh nhìn thẳng vào chất lỏng màu đỏ trong ly. Mạnh Hùng thoải mái chỉnh lại tư thế ngồi của mình, rồi mới từ từ nói tiếp. Thomas Franco và Tần Gia Uy là ngang tài ngang sức với nhau. Mỗi người nắm trọn trong tay 30% địa bàn của châu Âu, 15% thì nằm trong tay của tôi, 25% còn lại thuộc bang Thiên Địa, một bang phái không rõ lai lịch. Vì Gia Duyên nên Tần Gia Uy đã âm thầm khuếch trương thế lực của mình qua châu Úc và châu Mỹ. Tần Gia Uy là một người làm việc rất thận trọng, cậu ấy có tư tưởng rất sâu xa. Tần Gia Uy không biết Thomas Francisco sẽ phản ứng như thế nào khi Gia Duyên lên tiếng từ hôn, nên cậu ấy đã âm thầm liên lạc với Liệt và tôi, muốn bắt tay với chúng tôi. Chỉ cần Thomas có hành động càn quét Tần Gia và Trần Thị thì ba người chúng tôi sẽ liên kết với nhau để trừ khử hắn. Mạnh Hùng nói đến đây, anh dùng ánh mắt thâm trầm mang theo sự tính toán nhìn Hàn Mạc. Anh tin chắc chỉ cần Hàn Mạc chịu đồng ý nhúng tay vào thì việc đối phó với Thomas Francisco sẽ dễ dàng hơn. Hàn Mạc không nói gì, trong lòng cô thầm nghĩ mối giao tình giữa Thomas Franco và cô không phải là đôi ba lời có thể giải thích được hết. Nếu nói Tần Gia Uy và cô là một đôi bạn tri kỷ thì Thomas Franco và cô lại là đôi bạn đồng cam cộng khổ. Có đôi lần Lãnh Tuấn và Lãnh Dương phải qua Ý đàm phán một mối làm ăn có liên quan đến quyền sản xuất và phân phối Á Phiện ra toàn châu lục. Lúc bước chân đến xứ lạ quê người, cũng như câu rừng nào cọp nấy, cô bị đối thủ cho người ám sát bị thương nặng. Trong tình cờ, cô gặp Thomas Franco. Anh đã ra tay giúp đỡ và đã thay cô thanh toán những kẻ to gan muốn đối phó với cô và bang con rồng vàng. Từ đó, Hàn Mạc và Thomas đã xem nhau là bạn tốt. Cũng vì vậy, khi Hàn Mạc trở về Đông Nam Á, cô quyết định không nhúng tay vào Á Phiện nữa. Cô muốn trả món nợ ân tình cho Thomas, nên giao tất cả mối làm ăn hiện có liên quan đến Á Phiện lại cho anh. Ngoài ban công phòng ngủ của Nam Liệt, Hàn Mạc với cái đầm ngủ màu xanh, mái tóc dài được xõa xuống thân thể mềm mại như nước. Trên tay của Hàn Mạc cầm một ly rượu whisky, ánh mắt trầm ngâm phóng ra tận chân trời xa xôi. Mùa đông năm nay thật lạnh lẽo, cơn gió lạnh buốt thổi tung mái tóc dài và đầm ngủ của cô. Hàn Mạc không quan tâm đến cơn gió lạnh như băng đã âm thầm ngấm vào trong cơ thể đang nóng ran vì rượu mạnh. Nam Liệt từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ mặc duy nhất một cái áo choàng tắm màu trắng. Tay anh cầm cái khăn lông lau mái tóc mờ ngắn gọn ướt đẫm của mình. Ánh mắt sâu thăm thẳm của Nam Liệt nhìn vào bóng lưng mảnh mai chứa đựng ngàn vạn điều khó xử của Hàn Mạc đang trầm tư đứng ngoài ban công. Nam Liệt thuận tay quăng cái khăn trên tay của mình lên sofa. Anh bước đi thong thả đến sau lưng của Hàn Mạc. Bàn tay to lớn ấm áp của anh choàng qua cái eo nhỏ nhắn của cô. Hơi ấm từ trên người của Nam Liệt bao trùm cả thân thể lạnh cóng của cô. Tay cô bất giác đặt ly whisky xuống trên lan can. Hàn Mạc xoay người, đôi môi gợi cảm của cô cong lên thành một nụ cười quyến rũ. Tay Hàn Mạc choàng qua cổ của Nam Liệt, cặp mắt gợi tình chứa đựng sự tình cảm sâu xa nhìn anh không chớp. Anh không có chuyện muốn hỏi em sao? Hàn Mạc tin chắc với trí tuệ của anh, chỉ cần nhìn một cái là biết ngay trong chuyện của Thomas Franco, cô nói có điều đúng là khó xử. Nam Liệt không nói gì, dùng ánh mắt yêu thương nhìn vào nét mặt hút hồn của Hàn Mạc. Anh tiến tới, mút lấy mật ngọt từ trong đôi môi mềm mại của cô. Hai tay anh bất giác siết chặt vòng eo nhỏ nhắn, để thân thể tuyệt mỹ của Hàn Mạc áp sát vào người anh. Hàn Mạc nhắm mắt, hưởng thụ tình yêu của Nam Liệt. Hai người hôn nhau đến quên đi tất cả, ánh trăng cũng phải ganh tị vì tình yêu tỏa sáng từ hai người, nên âm thầm mờ nhạt hẳn đi. Nam Liệt lưu luyến buông đôi môi mềm mại của Hàn Mạc ra. Anh đặt trán của mình lên trán cô, nói bằng giọng nghiêm túc: anh biết em luôn làm việc có chừng mực mà. Nam Liệt biết tính tình cứng rắn của Hàn Mạc, trước khi làm bất cứ chuyện gì cô đều cân nặng nhẹ trước, nên anh cũng không muốn xen vào chuyện của cô làm cô khó xử. Dù Hàn Mạc không nhúng tay vào, anh không tin với thế lực của Mạnh Hùng, Tần Gia Uy và anh, cả ba hợp lại mà không thể đối phó với Thomas Franco. Chương 60. Trần Hạo hoang mang. Trong căn phòng tổng giám đốc của công ty giải trí Minh Hạo, Trần Hạo ngồi uy nghiêm trên ghế dựa sau cái bàn làm việc rộng lớn của mình. Bàn tay đang đặt trên con chuột nhấp nhấp vài cái. Một nam một nữ với nét mặt nghiêm túc hiện lên trên màn hình TV 65 inch được treo trên bức tường trước mặt Trần Hạo. Tạ Chánh từ quầy rượu mang đến cung kính cho anh một ly rượu đỏ. Trần Hạo với tâm trạng phẫn nộ, anh tay nâng ly rượu ở trên tay của Tạ Chánh đặt mạnh xuống bàn làm việc của mình, làm cho những giọt rượu màu đỏ vô tình văng ra, thấm vài giọt vào mấy phần văn kiện được đặt trên bàn. Tạ Chánh thấy nộ khí của Trần Hạo liền đứng một bên, không muốn làm bia để anh trút giận. Chủ nhân. Hai giọng nói mạnh mẽ đều đều vang lên từ trong màn hình TV. Phó Cảnh, ngươi làm việc như thế nào? Việc Thomas Franco chuẩn bị đến thành phố S này, vậy mà ngươi cũng không biết. Giọng nói lạnh lùng của Trần Hạo vang lên, làm Phó Cảnh hơi ngỡ ngàng. Từ trước tới giờ, chủ nhân dù có tức giận đến đâu cũng tỏ thái độ bình tĩnh, không một tia cảm xúc. Nhưng hôm nay lại vì một Thomas Franco mà mất kiểm soát đến như vậy. Dạ, thuộc hạ nghĩ việc Thomas Franco đến thành phố S không có gì to tát cả, nên mới không báo cáo lại với chủ nhân. Phó Cảnh nhìn Trần Hạo, thành thật nói ra lối suy nghĩ của mình. Phó Cảnh, người có biết khi ta phái người qua Ý để cai quản tổ chức bên đó là có mục đích gì hay không? Trần Hạo nhướng mày nhìn thẳng vào mặt của Phó Cảnh, gằn giọng hỏi anh. Phó Cảnh ngơ ngác với câu hỏi này của Trần Hạo. Không phải Trần Hạo muốn anh trông coi hoạt động của tổ chức ở bên Ý hay sao? Trần Hạo nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Phó Cảnh, liền nhếch đôi môi mỏng đầy ngạo mạn của mình lên thành một nụ cười nguy hiểm. Ta không chỉ muốn ngươi cai quản hoạt động của tổ chức, ta còn muốn ngươi âm thầm theo sát tất cả hoạt động trong giới hắc đạo lẫn bạch đạo ở bên đó. Phó Cảnh, quay về thành phố S ngay lập tức. Minh Nguyệt, liên lạc với Doãn Kỳ đang ở bên Mỹ, kêu hắn tiếp tay Phó Cảnh cai quản tổ chức ở bên Ý ngay. Ra mệnh lệnh xong, Trần Hạo không cho thuộc hạ của mình có cơ hội hỏi thêm bất kỳ điều gì, liền bực bội cúp máy. Chủ nhân, làm như vậy thuộc hạ chỉ e là kế hoạch bấy lâu nay của chủ nhân sẽ bị bại lộ. Tới chừng đó, người chúng ta cần phải đối phó sẽ có sự phòng bị. Tạ Chánh nghe Trần Hạo điều Phó Cảnh về thành phố S, trong lòng anh hơi lo lắng. Việc Trần Hạo thật sự yêu Gia Duyên đã ngoài vòng kiểm soát của Trần Hạo. Kế hoạch ban đầu của Trần Hạo là khiến Gia Duyên phải yêu anh một cách say đắm. Anh muốn chiếm được cô chỉ vì anh biết Gia Duyên chính là vợ tương lai của Thomas Franco. Nhưng không ngờ anh lại thật sự động lòng. Lần này là vì Gia Duyên mà Trần Hạo giận dữ đến như vậy. anh chỉ sợ vai trò của một công tử ăn chơi lêu lổng mà Trần Hạo Anh đã dày công dựng lên chỉ vì gia duyên mà thành công dã tràng. Trần Hạo nóng giận, cặp mắt trợn trừng. Anh vươn tay cầm một con chuột trên bàn trước mặt mình, ném thẳng vào bức tường màu trắng ở phía trước, nói bằng giọng lạnh như băng: "Việc của ta, chừng nào đến phiên một thuộc hạ như ngươi quản?" Tạ Chánh sợ cuống quýt. Trong lòng, khi anh nhìn thấy cơn thịnh nộ trong mắt của Trần Hạo, trong lòng của Tạ Chánh thầm nghĩ: việc chỉ cần có liên quan đến gia duyên là Trần Hạo sẽ không tự chủ được bản thân. Trần Hạo không nói gì thêm nữa, tay anh thản nhiên cầm ly rượu đỏ, đưa đến mép môi của mình nhấm nháp một chút. Ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tấm hình của ba anh được đặt nghiêm trang trên bàn làm việc. Thời cơ đã chín muồi, đã đến phiên Trần Hạo ta phản kích. 9 năm trước, sau khi Sở Hương rời khỏi anh, Trần Hạo đắm chìm trong lối sống, sáng tỉnh chiều say. Anh muốn mượn rượu để làm vơi đi vết thương mà Sở Hương để lại cho anh. Bà Miêu Tuyết Hoa nhìn thấy đứa con trai bà yêu thương nhất đang sống trong tình trạng tự hủy diệt bản thân mình, trong lòng bà tức giận vô cùng. Bà không chịu nổi với cái lối suy nghĩ cực đoan này của anh, nên mới tìm đến tận công ty quảng cáo nhỏ bé của Trần Hạo cho anh mấy bạt tai để làm anh tỉnh táo. Miêu Tuyết Hoa nhìn con trai của mình, trong lòng bà đau như dao cắt. Vì sợ tuổi thơ của Trần Hạo phải sống trong thù hận, nên bà đã giấu anh về thân phận thật sự của mình và về mối thù giết cha của Trần Hạo. Minh Hạo, đủ rồi. Vì một người phụ nữ không ra gì cả mà con biến bản thân của mình thành một người không giống người, ma không ra ma, sáng tối đều mượn rượu giải sầu. Trách nhiệm gánh vác cả một đại gia tộc đang nằm trên hai vai của con, vậy mà con thành ra cái bộ dạng yếu đuối này, con đúng là làm mẹ thật là thất vọng. Miêu Tuyết Hoa nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt chua xót. Bà tự trách bản thân của mình. Nếu không phải bà đã dung túng che chở cho Trần Hạo từ nhỏ đến lớn, luôn sợ anh bị người khác làm tổn thương, thì bây giờ anh sẽ là một người đàn ông mạnh mẽ hơn. Mẹ, ý của mẹ là gì? Cái gì là gánh vác cả một đại gia tộc trên vai? Trần Hạo nhìn mẹ bằng ánh mắt khó hiểu, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc. Miêu Tuyết Hoa biết nếu bây giờ bà còn che giấu sự thật về thân thế của Trần Hạo thì có thể bà sẽ mất đi đứa con trai này vĩnh viễn. Bà lấy di động trong túi sách, bấm một dãy số. Mark, cậu hãy nói chuyện với Minh Hạo đi. Miêu Tuyết Hoa thường gọi Trần Hạo là Minh Hạo nên mới có cái tên công ty giải trí Minh Hạo vậy. Miêu Tuyết Hoa dùng giọng nghiêm nghị nói với người đàn ông được gọi là Mark ở trong điện thoại, rồi bà lập tức đưa điện thoại di động cho Trần Hạo nghe. Thiếu chủ, tôi đã đợi cái ngày này 21 năm qua. Mark là một người đàn ông gốc Ý, nhưng tiếng Trung của ông lại rất lưu loát. Trần Hạo ngây người, đầu óc trở nên trống rỗng. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người mẹ dịu dàng thùy mị của anh đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Còn từ lúc nào anh lại trở thành thiếu chủ của người đàn ông tên gọi là Mark này? Chương 61. Thân thế của Trần Hạo. Trần Hạo bình tĩnh lại. Anh và mẹ ngồi xuống sofa màu đen đặt ngay chính giữa phòng. Chiếc điện thoại di động được bà Miêu Tuyết Hoa bật to loa ngoài, để trên bàn cà phê trước mặt Trần Hạo. Thiếu chủ, tôi biết hiện tại trong lòng cậu đang rất hoang mang, nhưng cậu hãy bình tĩnh, lắng nghe cho kỹ những gì tôi sắp nói. Giọng nói chậm rãi mang theo sự nghiêm túc của Mark từ trong điện thoại vang lên, khiến cho lòng của Trần Hạo càng thêm rối bời. Anh dùng ánh mắt mơ hồ nhìn mẹ mình, nhìn thấy vẻ mặt thận trọng cùng với nỗi buồn vời vợi trong ánh mắt ưu tư của bà, Trần Hạo mới ý thức được việc này rất nghiêm trọng. Anh im lặng ngồi trên sofa chờ nghe những gì Mark muốn nói với anh. Thiếu chủ, cậu không phải là mang họ Trần, mà là cậu là con của dòng họ Thomas, là trưởng tôn của một đại gia tộc thuộc về dòng dõi hoàng gia của Italia. Ba của cậu là Thomas Marco, con trai trưởng của bá tước Thomas Saint Andrew. Ông ấy được ấn định là người thừa kế duy nhất của gia tộc Thomas. Nhưng khi ba của cậu kết hôn với phu nhân, cuộc hôn nhân của hai người bị rất nhiều người trong gia tộc phản đối, vì phu nhân không thuộc về dòng dõi hoàng gia mà lại còn là một người phụ nữ phương Đông. Thomas Franco cũng chính là em trai của ba cậu. Hắn thuận nước đẩy thuyền, muốn dựng mượn dao giết người nên mới xúi giục những vị trưởng bối trong gia tộc phế bỏ quyền thừa kế của cha cậu. Nhưng ông nội của cậu yêu thương nhất chính là cha cậu nên không đồng ý. Cuối cùng hắn cho người âm thầm ám sát cha của cậu. Nói đến đây, ông đột nhiên dừng lại một chút. Cả căn phòng lâm vào một không gian yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ. Ba người với ba tâm trạng khác nhau, bà Miêu Tuyết Hoa trong lòng cảm giác chua xót. Dù đã qua 21 năm nhưng không một giây phút nào bà quên được cha của Trần Hạo. Trong lòng Mác vui đến khó tả. Cái ngày mà ông đợi 21 năm qua, vì Trần Hạo, ông đã âm thầm thu xếp mọi chuyện. Còn về Trần Hạo, trong lòng anh là một mảng hoài nghi. Anh băn khoăn không biết điều mình vừa nghe được liệu có phải là sự thật hay không. Đột nhiên giọng nói cung kính của Mác vang lên, ánh cắt ngang dòng suy nghĩ của Trần Hạo. Thiếu chủ, cậu có thắc mắc gì cứ hỏi thẳng tôi. Mác biết trong lòng của Trần Hạo đang hiện lên muôn vàn nỗi nghi vấn. Nếu không có đáp án chính xác thì Trần Hạo tuyệt đối sẽ không tin vào những gì ông vừa nói. Trần Hạo mím môi, ra vẻ nghiêm nghị. Suy nghĩ một chút, anh mới từ từ cất giọng nghi ngờ của mình lên hỏi Mác. Ông là ai? Tại sao phải nói cho tôi biết những chuyện này? Mục đích của ông là gì? Trần Hạo thắc mắc hỏi. Nếu quả thật anh có thân thế đặc biệt như vậy thì bất cứ ai muốn tiếp cận với anh là đều có mục đích. Mác nghe Trần Hạo nói vậy liền cười lên ha hả trong điện thoại. Ông sung sướng khi biết thiếu chủ của mình là một cậu thanh niên tài trí hơn người. Ở trong tình trạng bàng hoàng như vậy mà Trần Hạo còn có thể bình tĩnh phân tích mọi việc. Ông tin chắc Trần Hạo nhất định sẽ trở thành một thủ lĩnh xuất sắc. Thiếu chủ, tôi là thuộc hạ thân cận của ba cậu. Trước khi ba cậu bị Thomas Franco I cho người giết chết, chủ nhân đã âm thầm chiêu binh mãi mã, phân phối thuộc hạ rải rác khắp nơi trên toàn thế giới để tránh cho Thomas Franco I diệt tận gốc rễ, giết người diệt khẩu. Thuộc hạ vinh hạnh được chủ nhân tin cậy, giao trách nhiệm giúp thiếu chủ đoạt lại bang Black Eagle từ trong tay của con trai của Thomas Franco I, cũng chính là Thomas Franco Jr., gọi là Franco II, và khôi phục lại danh tiếng của gia tộc Thomas. Trước khi chết, ba của Trần Hạo biết được kế hoạch của Thomas Franco. Hắn muốn nhúng tay vào giới Á Phiện. Từ trước tới giờ, dù bang Black Eagle hoạt động trong thế giới ngầm, nhưng cũng có những điều cấm kỵ. Á Phiện là thứ đứng đầu trong danh sách, nên cha của Trần Hạo đã rất cực lực phản đối. Lúc trước, ông không có ý định giành giật ngôi vị thủ lĩnh của bang Black Eagle với Thomas Franco. Nhưng vì việc này nên ba của Trần Hạo đã quyết tâm bước lên ngôi vị tối cao. Chỉ có cách này ông mới có thể loại bỏ được Á Phiện ra khỏi bang Black Eagle. Mẹ, việc này có phải là sự thật không? Tại sao con không nhìn giống một đứa con lai? Ánh mắt nghiêm túc của Trần Hạo nhìn mẹ mình. Anh muốn đích thân bà phải cho anh một câu trả lời chính xác. Miêu Tuyết Hoa nhìn con trai của mình bằng ánh mắt lưng tròng. Marco, em xin lỗi, vì tới tận hôm nay em mới nói cho con của chúng ta biết về anh. Cặp mắt của bà từ từ nhắm lại để làm giảm đi nỗi đau trong lòng mình. Một giọt nước mắt nóng hổi vì vậy mà rơi xuống trên khuôn mặt kiều diễm. Bà hít vào một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần. Bàn tay lạnh lẽo của bà vươn ra nắm lấy bàn tay đang run run của anh, nói bằng giọng nghiêm túc. Mẹ cũng không biết vì sao con lại không có nét của con lai, nhưng con thật sự là con trai của Thomas Marco, là con trai của trưởng dòng dõi Thomas. Bàn tay của bà đang nắm tay anh đột nhiên siết thật chặt. Ánh mắt đau lòng vừa rồi được thay thế bởi ánh mắt thù hận. Con phải hứa với mẹ, phải dùng mọi giá, con cũng phải khiến những kẻ đã hại chết cha của con phải chết một cách thê thảm nhất. Chương 62. Bang Heaven and Earth. Sau khi Trần Hạo nghe Mark và mẹ của mình kể lại toàn bộ sự việc, ánh mắt hồ nghi của anh chợt hiện lên một ngọn lửa. Ngọn lửa cừu hận đã chiếm lấy toàn bộ trái tim của anh. Trong lòng của Trần Hạo thầm nghĩ, mình và Thomas có một mối thù không đội trời chung. Trần Hạo thề với bản thân mình anh nhất định bắt cha con của Thomas Franco phải trả giá vì đã giết chết cha anh. Bắt đầu từ lúc đó, Trần Hạo tụ tập tất cả thuộc hạ của ba anh và thành lập ra bang Thiên Địa, cũng được gọi là bang Heaven and Earth. Trong giới hắc đạo của bang Thiên Địa, được xem là bang phái thần bí nhất vì lối hành sự độc đoán, làm việc riêng rẽ, không qua lại với bất cứ bang phái nào. Chỉ vòn vẹn trong 8 năm, thế lực của bang Thiên Địa đã mở rộng ra khắp nơi trên toàn thế giới. Nhất là trong 2 năm gần đây, bang Thiên Địa thâu tóm tất cả bang phái nhỏ mà các bang phái lớn không xem ra gì, rồi nắm giữ tất cả địa bàn của bọn họ. Hoạt động chính của bang Thiên Địa gồm có rửa tiền đen, làm người trung gian của những tổ chức sát thủ và thân chủ của bọn họ, sản xuất các loại vũ khí, trang bị cho quân đội ở khắp nơi trên toàn thế giới. Mỹ là quốc gia có lực lượng quân đội hùng mạnh đứng đầu thế giới, cũng là quốc gia chính mà bang Thiên Địa cung cấp vũ khí cho. Thật ra, nếu không có sự giúp đỡ của Đường Gia, một gia tộc đứng đầu Bạch Đạo, đứng ra làm người trung gian giữa quân đội Mỹ và bang Thiên Địa, thì Trần Hạo không thể nào chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi có thể củng cố được địa vị của mình trong giới hắc đạo. Tuy anh là thủ lĩnh của bang Thiên Địa, nhưng Trần Hạo ít khi lộ diện, chỉ có tứ đại đường chủ mới được tiếp xúc với anh. Tạ Chánh, Phó Cảnh, Doãn Kỳ và Minh Nguyệt chính là bốn thuộc hạ tin cậy nhất của Trần Hạo, cũng là những đứa trẻ mồ côi được Mắc nhận nuôi từ nhỏ, huấn luyện đặc biệt để sau này họ có thể theo bên cạnh anh, phụ trợ cho Trần Hạo chiếm lại bang Black Eagle, rồi tiêu diệt Thomas Franco II. Hai tuần sống trong hạnh phúc đã mau chóng trôi qua. Trong suốt thời gian này, Trần Hạo và Gia Duyên như hình với bóng, không rời khỏi đối phương nửa bước. Tất cả mọi việc trong công ty Trần Hạo đã giao lại cho Tạ Chánh toàn quyền xử lý. Anh và Gia Duyên thoải mái sống tại biệt thự Trần Viên. Châu Ân được Trần Hạo gọi đến ở tại biệt thự Trần Viên để tiện chăm sóc cho Gia Duyên hàng ngày. Từ lúc Châu Ân được Tần Uy phái theo bên cạnh để bảo vệ cho Gia Duyên đã được 5 năm. Trong 5 năm nay, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Gia Duyên được sống trong hạnh phúc. Nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt kiều diễm của Gia Duyên xuất phát từ tận đáy lòng của cô. Châu Ân nhìn thấy cảnh Trần Hạo yêu thương, lo lắng cho Gia Duyên từng chút một. Trong lòng cô cảm thấy vui vẻ vô cùng. Khuôn mặt tươi cười của Châu Ân đột nhiên trầm xuống, lòng cô cảm giác phiền muộn khi cô nghĩ đến 2 tháng nữa Thomas Franco II sẽ đến thành phố S này. Nhìn thấy Gia Duyên tươi cười, Châu Ân quyết định không nói cho cô biết về việc Thomas Franco II. Mỗi ngày Trần Hạo sẽ cùng Gia Duyên đọc sách, đi dạo trong vườn hoa và ngồi nghịch ngợm đồ chơi trong phòng khách. Châu Ân luôn theo bên cạnh của hai người. Cô thường xuyên dùng di động của mình chụp lại những khoảnh khắc Gia Duyên cười rực rỡ nhất. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của hai người. Ngày mai Gia Duyên sẽ phải trở lại công ty giải trí Ngôi Sao Sáng để làm việc, còn Trần Hạo thì phải quay về công ty của mình. Hai người ngồi trên ghế xích đu ngoài vườn hoa. Trần Hạo ngồi thoải mái, đặt Gia Duyên trên đùi mình. Tay anh bất giác choàng qua vòng eo thon thả của cô, ôm cô thật chặt vào lòng. Trong lòng của Trần Hạo băn khoăn, lo sợ. Anh sợ có một ngày Gia Duyên sẽ biết được mục đích ban đầu anh tiếp cận với cô chính là vì muốn trả thù Thomas Franco II. Lúc đó Gia Duyên sẽ không tin tình yêu của anh dành cho cô là thật. Ánh mắt day dứt mối hận của Trần Hạo nhìn thẳng về bầu trời bao la trước mặt. Trong lòng anh thầm nghĩ, nếu thời gian có thể quay trở lại, anh sẽ tuyệt đối không dùng cô làm quân cờ để trả thù Thomas Franco. Con ngươi đen nhánh của Trần Hạo được chuyển dần sang màu vàng cam, tỏa ra từ cảnh hoàng hôn trước mắt. Cảnh tượng thiên nhiên đẹp đẽ này bao phủ cả bầu trời bao la, nhìn vào thật lãng mạn, làm cho Trần Hạo và Gia Duyên lưu luyến giây phút hạnh phúc này. Hạo, chúng ta đừng rời khỏi đối phương, có được không anh? Gia Duyên ngồi thoải mái, tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của anh. Ánh mắt sắc sảo của Gia Duyên nhìn ra xa xăm bầu trời màu vàng cam trước mắt, nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Cô sợ hạnh phúc của anh và cô cũng giống như cảnh tượng trước mắt. Khi nó xuất hiện thật hoành tráng diễm lệ, nhưng chỉ trong chốc lát liền biến mất. Trần Hạo nghe Gia Duyên nói, tay anh bất giác siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô. Trong ánh mắt của anh chợt hiện lên nỗi bồn chồn, lo ngại. Anh biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Trần Hạo yêu thương cúi xuống hôn lên trán của Gia Duyên, nói bằng giọng đầy quả quyết.

Tiểu Hồng không thể tỏ ra một chút thương cảm gì khi nghe Cẩm Tú nói đến chuyện của Lý Kỳ, giống như chuyện của Lý Kỳ và Lam Hưng bị người ta giết chết là việc đương nhiên vậy. Gia Duyên kinh ngạc với biểu cảm này của Tiểu Hồng, trong lòng đột nhiên sự đề phòng với cô. Một người bình thường khi nghe đến việc có người bị giết chết, dù cho cố giữ bình tĩnh nhưng trong mắt cũng không thể nào bình lặng đến như vậy. Cảnh sát có điều tra được ai giết họ không? Châu Ân nhìn Cẩm Tú nói bằng giọng lo âu. Cẩm Tú thở dài lắc đầu, trong ánh mắt cũng hiện lên niềm chắc ẩn đối với Lý Kỳ và đạo diễn Lam. Giọng nói khẩn trương của Châu Ân làm cho Gia Duyên bối rối. Gia Duyên biết là Châu Ân đang lo lắng điều gì. Gia Duyên đứng thất thần, ánh mắt lơ đãng nhìn thẳng về phía trước. Trong lòng cô thầm nghĩ việc này tuyệt đối không phải do Trần Hạo làm, chẳng lẽ lại là người của Thomas Francisco hay sao? Tôi nghe nói chuyện của Lý Kỳ có liên quan đến cô ta, không lẽ cô ta làm cho người làm hại Lý Kỳ để đoạt lấy Trần Thiếu? Những người bàn tán xung quanh Gia Duyên bất giác cau đôi mày thanh tú vì khó chịu. Tiểu thư, chắc vì chuyện của Lý Kỳ nên họ mới có thái độ như vừa rồi với cô. Châu Ân nhìn nét mặt bực bội của Gia Duyên liền lên tiếng. Chị Gia Duyên, chị đừng quan tâm đến bọn họ, rảnh rỗi không có việc gì làm nên tìm chuyện để bàn tán thôi. Tiểu Hồng nhìn Gia Duyên không vui nên mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Gia Duyên nở một nụ cười nhẹ rồi bước đi tao nhã đến bàn trang điểm của mình để Tiểu Hồng hóa trang cho cô. Chương 64. Trần Hạo tặng hoa. Trong lúc Gia Duyên cùng với mấy cô người mẫu đang luyện tập cho buổi hoạt động tại công ty Bách Hóa Lôi Thị, từ bên ngoài cửa có hai cậu thanh niên giao hàng của tiệm hoa Roman. Trên tay họ cầm rất nhiều bó hoa giọt tuyết màu trắng tinh khiết, chậm rãi bước theo sau cô tiếp tân. Họ đi thẳng đến trước mặt của Gia Duyên. Nhật Hưng và đồng nghiệp của mình lịch sự đặt tất cả hoa xuống ghế trước mặt cô. Chào em, chúng ta lại gặp nhau. Gia Duyên nhìn Nhật Hưng cười tươi như hoa, giọng nói êm đềm như nước chảy của cô làm cho Nhật Hưng sững sờ trong giây lát. Chị Kristen, chị còn nhớ em à? Cậu Nhật Hưng kinh ngạc nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt khó tin. Thường thì những người nổi tiếng chỉ tươi cười với fan hâm mộ của mình trong giây phút đó, nhưng khi quay đầu họ sẽ ngay lập tức quên mất người đó là ai. Chị nhớ, em là cậu thanh niên giao hoa lần trước đến cho chị còn ký tên cho em. Gia Duyên nhìn nét mặt sững sờ của Nhật Hưng, nói bằng giọng dịu dàng. Nghe Gia Duyên nói như vậy, trong lòng của Nhật Hưng vui đến khó tả. Cậu thò tay vào túi áo của mình, lấy ra một quyển sổ đưa đến trước mặt Gia Duyên. Chị Krista, chị ký tên nhận hoa đi. Gia Duyên nhìn thấy những bó hoa này, cô biết ngay người tặng là ai. Trần Hạo thật tỉ mỉ. Anh biết Gia Duyên không thích những bông hoa màu mè nên anh cố tình tặng cho cô bó hoa giọt tuyết đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng. Châu Ân lập tức lấy từ trong túi sách của mình ra cây bút Montblanc màu đen đưa đến trước mặt của Gia Duyên. Gia Duyên với nét mặt hạnh phúc, cô mỉm cười ngọt ngào, vươn tay cầm lấy cây bút Montblanc trên tay của Châu Ân. Nét chữ rồng bay phượng múa của cô đã thể hiện niềm vui sướng trong lòng mình. Nhật Hưng hơi kinh ngạc với biểu hiện hôm nay của cô. Lần trước khi cậu mang hoa hồng Juliet giá trị cao hơn gấp mấy chục lần những bó hoa giọt tuyết này đến, Gia Duyên nhìn cũng không thèm nhìn tới. Nhật Hưng bất giác thở dài. Khác người tặng, thái độ nhận cũng khác nhau. Gia Duyên cầm lên một bó hoa giọt tuyết, đưa lên mũi của mình, hít vào hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ những đóa hoa trắng sữa, làm cho cô cảm giác dễ chịu vô cùng. Nhật Hưng nhìn thấy dáng vẻ mải mê trong hạnh phúc của Gia Duyên liền hắng giọng, làm tất cả mọi người đều im lặng nghe cậu ấy nói. Chị Krista, Trần Thiếu có vài lời nhờ em nói với chị. Nhật Hưng nói đến đây, cậu đột nhiên dừng lại một chút, tỏ ra vẻ thần bí nhìn Gia Duyên, cười tinh nghịch. Trong lòng của Gia Duyên hồi hộp, cô không biết Trần Hạo muốn nói gì với cô, sao lại phải nhờ Nhật Hưng nhắn lại. Nhật Hưng gằn giọng, bắt chước theo giọng nói trầm trầm không thể che giấu được tình yêu sâu đậm của anh dành cho cô. Gia Duyên, yêu em là điều anh chưa từng nghĩ đến. Em là niềm an ủi lớn nhất của đời anh. Không có tình yêu của em thì trong cuộc đời của anh sẽ không biết đến hai từ hạnh phúc. Trần Hạo chưa từng nghĩ qua sự xuất hiện của Gia Duyên sẽ làm thay đổi đi tất cả. Kế hoạch mà anh đã dày công xây dựng bấy lâu nay đã bị tình yêu của anh dành cho cô làm ảnh hưởng. Nhưng Trần Hạo chưa từng hối hận về việc anh đã yêu cô. Khi nghe Gia Duyên nghe Nhật Hưng nói ra những lời này, trái tim của Gia Duyên đột nhiên cảm giác nhói đau. Cô biết Trần Hạo đã bị Sở Hương làm tổn thương nặng nề. Để anh có thể bắt đầu tin lại vào tình yêu, cô sẽ cố gắng trao ra nhiều hơn một chút để lấp lại khoảng trống trong trái tim của anh. Tất cả mọi người có mặt khi nghe Nhật Hưng chuyển lời của Trần Hạo đến cho Gia Duyên mà trong lòng hâm mộ không thôi. Từ trước tới giờ, bên cạnh của Trần Thiếu không thiếu gì phụ nữ, nhưng chưa được một ai được anh đối xử đặc biệt yêu thương đến như vậy. Trong lúc mọi người đang chăm chú nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt ngưỡng mộ, tại cửa ra vào, cặp mắt thâm độc của một người phụ nữ đang nhìn thẳng vào Gia Duyên. Bàn tay của cô ta bất giác siết chặt lại thành nắm đấm. Trong con ngươi đen nhánh của cô ta chỉ có sự ganh ghét và đố kỵ. Mạch Tử lấy điện thoại di động trong túi sách của mình ra, gọi cho Mã Cảnh Sơn, là anh hai của Mã Lung Linh. Mạch Tử, chuyện gì? Giọng nói đều đều của Mã Cảnh Sơn vang lên trong điện thoại. Em có chuyện, cần anh giúp đỡ. Tối nay chúng ta gặp mặt tại chỗ cũ. Giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng của Mạch Tử làm Mã Cảnh Sơn nao nao. Được. Mã Cảnh Sơn nói xong liền cúp máy. Mạch Tử để điện thoại di động vào trong túi sách, cặp mắt thù hận nhìn thẳng vào khuôn mặt hạnh phúc của Gia Duyên. Cô ta tức giận nghiến răng ken két. Sau khi Mã Cảnh Sơn gặp mặt Mạch Tử trở về, anh đi thẳng vào trong thư phòng của mình, gọi điện thoại cho thuộc hạ thân cận. Phái người hủy dung nhan của cô siêu mẫu Crystal. Sau khi ra lệnh cho thuộc hạ, anh ta cúp máy, ngửa lưng vào ghế sofa, trong lòng vẫn còn lưu luyến thân thể diễm lệ của Mạch Tử. Nơi mà hai người đó gọi là chỗ cũ chính là khách sạn của bang Tam Hổ, chỗ mà người ta dùng để tiến hành giao dịch. Mỗi khi Mạch Tử muốn anh ta đối phó với ai, điều kiện trao đổi chính là Mạch Tử sẽ lên giường cùng với anh. Mã Cảnh Sơn biết Mạch Tử không yêu anh, cô ta tìm anh chỉ muốn lợi dụng quyền lực của bang Tam Hổ để đối phó với những người cô ta thấy chướng mắt. Không biết vì sao Mã Cảnh Sơn lại mê luyến thân xác của Mạch Tử đến như vậy. Chỉ cần cô cam tâm tình nguyện lên giường với anh, thì cô muốn đối phó với ai, anh cũng chẳng quan tâm. Chương 65. Mã Lung Linh tức giận. Mã Lung Linh mới cùng Bạch Tử Long đi dạo phố trở về. Cô nhìn thấy thuộc hạ thân cận của anh trai mình đang vội vã bước ra ngoài. Mã Lung Linh thấy nét mặt nghiêm túc của hắn, cô liền vươn tay chặn hắn lại hỏi. Này, có chuyện gì mà ngươi gấp gáp đến như vậy? Tên thuộc hạ nhìn thấy Mã Lung Linh liền khom người hành lễ. Tiểu thư, thuộc hạ đang chấp hành nhiệm vụ nên phải đi ngay ạ. Mã Lung Linh nhìn hắn với vẻ mặt nghi ngờ. Cô không biết anh hai mình muốn giở trò gì. Cô biết dạo này bang Tam Hổ không có chuyện gì gấp phải giải quyết. Nhiệm vụ gì? Mã Lung Linh trợn mắt tỏ ra tức giận nhìn hắn nói. Tên thuộc hạ của Mã Cảnh Sơn khó xử. Hắn ấp a ấp úng không muốn nói, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống hắn của Mã Lung Linh, hắn đành phải cúi đầu thành thật khai báo. Dạ, chủ nhân đã ra lệnh cho người hủy dung nhan của cô siêu mẫu Crystal. Mã Lung Linh thất kinh trong lòng khi cô nghe hắn nói như vậy. Cô lo lắng cầm chặt cánh tay của hắn, nói bằng giọng khẩn trương. Người đã phái đi chưa? Dạ rồi, thuộc hạ chỉ đến để giám sát hiện trường thôi. Nghe hắn nói vậy, Mã Lung Linh gấp gáp đi lên thẳng trên thư phòng tìm Mã Cảnh Sơn. Vừa đi, cô vừa gọi điện thoại cho Bạch Tử Long. Bạch Tử Long vừa bắt máy, nghe được giọng nói quýnh quáng của Mã Lung Linh. Tử Long, anh hãy cho người đến bảo vệ Gia Duyên. Anh hai đã cho thuộc hạ của mình đi hủy dung nhan của cô ấy. Giọng nói căng thẳng của Mã Lung Linh làm cho Bạch Tử Long hoảng hốt. Sao lại như vậy? Anh đừng hỏi, mau đi bảo vệ cô ấy. Nếu Gia Duyên gặp chuyện, em sợ anh hai em sẽ chết mà không biết nguyên nhân. Nói xong, Mã Lung Linh cúp máy. Cô hung hăng đi xăm xăm đến thư phòng của Mã Cảnh Sơn. Mã Lung Linh điên tiết, cô nóng giận đá sầm cánh cửa thư phòng của Mã Cảnh Sơn ra. Mã Cảnh Sơn kinh ngạc với hành động ngang tàng của em gái. Lung Linh, em làm cái gì vậy? Sao vào mà không gõ cửa? Gõ vào cái đầu của anh. Mã Lung Linh tức muốn điên đầu khi nhìn thấy vẻ mặt không biết chết là gì của Mã Cảnh Sơn. Mã Cảnh Sơn với nét mặt bình thản, anh quả thật không biết là Mã Lung Linh đang nói cái gì. Có chuyện gì? Từ từ hắn nói. Em làm cái gì mà hung hăng đến như thế? Tử Long mà thấy cái dáng vẻ bạo lực này của em, cậu ấy lại chẳng ba chân bốn cẳng mà chạy trốn. Mã Cảnh Sơn nhìn em gái của mình cười trêu chọc. Mã Lung Linh không chịu nổi với Mã Cảnh Sơn nữa. Bây giờ là lúc nào rồi mà anh ấy còn có thể tươi cười nói đùa? Anh không biết chữ chết viết như thế nào có phải hay không? Người của Tần gia mà anh cũng dám động vào. Tần gia còn chưa xử lý anh thì Trần Hạo cũng đã lấy cái mạng nhỏ nhen này của anh rồi. Mã Lung Linh nóng giận, đầu muốn bốc khói, nhìn anh trai mình. Em nói cái gì? Anh không hiểu. Không hiểu? Em biết rồi, lại là cái con đàn bà đê tiện kia. Mỗi khi có chuyện, cô ta tìm đến anh, nhờ anh giúp. Lần này có phải là cô ta kêu anh đối phó với Crystal hay không? Cặp mắt của Mã Lung Linh trợn trừng. Cô tức giận nhìn Mã Cảnh Sơn. Cô biết mối quan hệ giữa Mạch Tử và anh cô, nhưng mấy lần trước Mã Cảnh Sơn chỉ giúp Mạch Tử đối phó với mấy cô người mẫu hay diễn viên nhỏ nhoi. Nhưng lần này Mạch Tử đã vượt quá giới hạn của mình, dám đụng đến người phụ nữ của Trần Hạo. Mã Cảnh Sơn đập mạnh bàn tay của mình trên mặt bàn. Anh nhìn Mã Lung Linh bằng ánh mắt tức giận khi nghe cô gọi Mạch Tử là con đàn bà đê tiện. Lung Linh, chuyện của anh không cần em quan tâm. Giọng nói giận dữ của Mã Cảnh Sơn làm Mã Lung Linh tức tới mặt đỏ tía tai. Không quan tâm? Anh có biết mình vừa mới làm gì không? Không những anh đắc tội với bang Phi Long và bang Bạch Hổ, mà anh còn dám vuốt râu hùm trên miệng cọp của Tần gia ở bên Ý. Mã Lung Linh hùng hồn nói với giọng phẫn nộ. Anh đã làm gì mà đắc tội với tam đại thất bang này? Mã Cảnh Sơn nhướng mày, tỏ ra khó hiểu. Anh ta không biết tại sao mình lại đắc tội với bọn họ. Sao anh lại manh động đến như vậy? Trước khi anh cho người làm hại đến cô siêu mẫu Crystal, anh không có điều tra về thân phận của cô ấy sao? Mã Lung Linh nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng, nói bằng giọng bất lực. Nghe cô nói như vậy, Mã Cảnh Sơn mới ý thức được em gái của mình đang làm ầm ĩ lên là vì cô siêu mẫu Crystal kia. Không, làm sao anh phải điều tra? Toàn là những kẻ không quan trọng ấy mà. Mã Cảnh Sơn đã quen với việc đối phó với mấy cô người mẫu và diễn viên còn con, cho nên không quan tâm đến gia thế của bọn họ. Không quan trọng à? Mã Lung Linh hừ lạnh một tiếng. Cô tức giận đập hai bàn tay mềm mại của mình lên mặt bàn, rồi khom người tới nhìn thẳng vào mặt của Mã Cảnh Sơn, hung hăng nói. Là con gái độc nhất của Tần gia, là người phụ nữ mà Trần Hạo mà anh xem là không quan trọng. Vậy em không biết, đối với anh, ai mới là người quan trọng nữa đây? Mã Lung Linh cau mày giận dữ. Cô gằn giọng của mình xuống chất vấn Mã Cảnh Sơn. Mã Cảnh Sơn nghe em gái nói vậy, trong lòng cảm giác thất kinh. Anh ta hoảng loạn ngồi bật dậy, trên khuôn mặt lãnh đạm của anh ta hiện lên vẻ lo âu. Anh ta không quan tâm đến tính mạng của bản thân mình, nhưng lo lắng Tần gia sẽ giận cá chém thớt, tiêu diệt luôn cái bang Tam Hổ của cha anh. Lung Linh, vậy làm sao bây giờ? Mã Cảnh Sơn nhìn Mã Lung Linh, nói bằng giọng run run. Hiện tại chỉ có Mã Lung Linh mới có thể giúp được anh. Từ trước đến giờ, lúc nào Mã Cảnh Sơn gặp chuyện rắc rối thì em gái cũng đều là người đứng ra giúp anh ta giải quyết. Bây giờ anh mới biết sợ hay sao? Lung Linh, em đừng như vậy. Nếu mà em không giúp anh thì ai giúp được cho anh bây giờ? Mã Cảnh Sơn nhìn Mã Lung Linh bằng ánh mắt khẩn cầu. Giọng nói run rẩy của anh làm Mã Lung Linh vơi đi nỗi giận. Anh yên tâm, em gọi cho Tử Long rồi, kêu anh ấy đi bảo vệ Gia Duyên rồi. Nghe Mã Lung Linh nói vậy, Mã Cảnh Sơn mới buông xuống gánh nặng trong lòng mình. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế, nhìn Mã Lung Linh bằng ánh mắt cảm kích. Chương 66, Trần Hạo nhớ. Hôm nay đạo diễn Trương Thiệp đã đề nghị Gia Duyên thử vai chính trong bộ phim chuẩn bị khởi quay vào đầu mùa xuân của ông. Đáng lẽ ra Lý Kỳ sẽ thủ vai chính, nhưng Lý Kỳ đã không còn nữa nên ông phải tìm vai nữ chính mới. Lần trước khi ông nói chuyện với Lý Kỳ trong đại sảnh của công ty, ông đã gặp mặt của Gia Duyên. Nhìn thấy phong thái cùng với biểu cảm trên khuôn mặt của cô, ông rất hài lòng. Tuy cô không phải là diễn viên chuyên nghiệp, nhưng ông tin chắc chuyện này cũng không thể làm khó được Gia Duyên. Sau một lúc bị Cẩm Tú và Tiểu Hồng thúc giục, Gia Duyên mới chịu thử vai. Đạo diễn Trương Thiệp và nhà biên kịch rất vừa ý với biểu hiện của cô. Bộ phim này là một bộ phim cổ trang, nói về cuộc đời của Thái Bình công chúa đời nhà Đường. Thái Bình công chúa là con út của Đường Cao Tông, Lý Trị và Võ Tắc Thiên. Từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính tình rất kiêu ngạo. Cô là một người có nhiều tham vọng. Thái Bình công chúa, Võ Tắc Thiên và Vi Hoàng hậu là ba người phụ nữ có quyền lực nhất đời nhà Đường.

cười ngọt ngào nói: anh là rất nhớ em. Nói xong, anh lại hôn lên đôi môi của Gia Duyên một lần nữa, nhưng nụ hôn này chỉ là một nụ hôn nhẹ, giống như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Sao anh lại tới sớm như vậy? Gia Duyên nhìn sâu vào ánh mắt thâm tình của anh, cô cất giọng trong trẻo của mình lên hỏi: anh biết em sẽ vì công việc mà quên ăn trưa, nên mới cố tình đem chút thức ăn nhẹ đến cho em đây. Vừa nói, Trần Hạo vươn tay cầm lấy một chai sữa đậu nành nóng hổi và một cái bánh trứng thơm ngon, đưa đến trước mặt của Gia Duyên. Em chia cho mọi người đi. Trần Hạo nhìn Tạ Chánh. Tạ Chánh liền đem những phần điểm tâm còn lại phân phối cho mọi người. Sau khi luyện tập xong, Gia Duyên và Trần Hạo trở về phòng hóa trang của mình. Tạ Chánh và Châu Ân được Trần Hạo phái về khách sạn The Pim để thu dọn đồ của Gia Duyên chuyển về biệt thự Trần Viên. Trần Hạo năn nỉ Gia Duyên rất lâu, bây giờ cô mới chịu đồng ý dọn vào Trần Viên để sống chung với anh. Vừa bước vào cửa phòng trang điểm, Trần Hạo gấp gáp dùng chân khép lại cửa phòng. Anh không kiềm chế được sự ham muốn trong lòng mình. Trần Hạo vội vàng áp thân thể mảnh mai của Gia Duyên vào bức tường phía sau. Trong tích tắc, đôi môi mỏng đầy mị hoặc của anh phủ lên đôi môi gợi cảm mềm mại của Gia Duyên. Bàn tay ấm áp mạnh mẽ của anh tự nhiên choàng qua vòng eo thon gọn của cô, kéo cô sát vào lòng mình. Hai người hôn nhau kịch liệt đến nỗi trời đất cũng quay cuồng. Thế giới xung quanh họ vì tình cảm mãnh liệt của hai người mà dừng lại ở trong giây phút đó. Đôi môi hấp dẫn của anh từ từ di chuyển xuống cái cổ trắng nõn của Gia Duyên. Cảm giác tê dại lan tỏa toàn thân. Gia Duyên mở miệng, cố gắng hít vào không khí vì hành động bất thình lình này của anh làm cô cảm thấy khó thở vô cùng. Tay anh không kiềm chế được, luồn vào trong áo của cô, vén lên nội y khiêu gợi của Gia Duyên. Anh nhẹ nhàng sờ vào cặp ngực căng tròn của cô. Đôi đồng tử đen nhánh của anh đã bị sự kích thích từ thân thể mê ly của Gia Duyên làm cho co rút dữ dội. Trần Hạo chết mê chết mệt với thân hình gợi cảm này của Gia Duyên. Anh vội vàng mở nút quần tây của mình. Gia Duyên thấy vậy liền giúp anh kéo khóa quần tây xuống. Mây mưa, giông bão bắt đầu ầm ĩ nổ ra. Trong lúc hai người đang chìm đắm trong khoái lạc thì có tiếng gõ cửa vang lên. Chị Gia Duyên, em đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể đến cửa hàng áo cưới Huyền Thoại. Cẩm Tú đứng ngoài cửa lịch sự gọi vào. Gia Duyên đã liên lạc với Alex Smith để sắp xếp cho Cẩm Tú và cô đến chụp hình quảng cáo cho loạt áo cưới anh vừa mới thiết kế ra. Chương 68, Acid. Gia Duyên hốt hoảng khi nghe giọng nói của Cẩm Tú vọng vào từ bên ngoài cửa. Trong lòng cô sợ Cẩm Tú sẽ bước vào. Trần Hạo không hề e ngại điều gì, lúc này anh còn đang thoải mái ôm gọn cô vào lòng của mình. Gia Duyên bối rối, cô lúng túng đẩy anh ra khỏi người cô, vội vàng khom người nhặt lên quần lót màu đen của mình, bị Trần Hạo vô tình quăng lên bàn trang điểm. Sau khi Gia Duyên mặc xong đồ lót, cô liếc nhìn Trần Hạo đã ăn mặc chỉnh tề, thong thả tựa người vào cái bàn phía sau. Tay anh khoanh trước ngực mình, ánh mắt thâm thúy hiện lên ý cười tinh nghịch, nhìn Gia Duyên với bộ dáng luống cuống. Môi anh chợt cong lên thành một nụ cười sảng khoái. Anh không ngờ những cử chỉ nhỏ nhặt đáng yêu này của cô lại là khởi sự cho niềm vui và hạnh phúc trong lòng anh. Sau khi Gia Duyên chỉnh lại y phục và tóc của mình, cô mới bước vội vàng ra, mở cửa phòng. Cẩm Tú hơi sửng sốt với vẻ mặt lúng túng của Gia Duyên. Cô đảo cặp mắt tinh xảo của mình một vòng xung quanh căn phòng. Cẩm Tú bất ngờ khi cô thấy vẻ mặt tươi cười trong sự hạnh phúc của Trần Hạo. Nụ cười trên khuôn mặt của Cẩm Tú đột nhiên tắt ngóm. Cô cảm thấy ngượng ngượng khi biết mình đã quấy rầy chuyện tốt của hai người. Em đợi chị một chút. Gia Duyên nhìn Cẩm Tú e lệ nói, rồi lập tức xoay người bước tới bàn trang điểm để lấy túi sách. Trong lúc Gia Duyên đi ngang qua Trần Hạo, ánh mắt sắc bén của cô lườm anh một cái. Nét gian xảo tinh nghịch cùng với nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt anh tuấn của anh làm cho Gia Duyên bất giác lắc đầu. Trên khuôn mặt diễm lệ của cô hiện lên một nụ cười rạng rỡ. Trong lòng cô thầm nghĩ, trên thế gian này chỉ cần có sự tồn tại của một mình anh cũng khiến cho cô cảm giác hạnh phúc vô bờ. Trần Hạo, Gia Duyên và Cẩm Tú, ba người cùng nhau bước ra khỏi công ty giải trí Ngôi Sao Sáng. Tuy hôm nay thời tiết lập đông rất lạnh, nhưng bầu trời trong sáng, không khí vì tâm trạng tốt của Trần Hạo cũng trở nên trong lành hơn. Anh âu yếm, một tay cầm túi xách cho Gia Duyên, tay còn lại ôm ngang eo của cô, kéo cô sát vào lòng mình. Anh muốn dùng thân thể cao lớn của anh để sưởi ấm thân thể mảnh mai của Gia Duyên. Tẩm Cẩm Tú lẻ loi một mình đi bên cạnh hai người, nhìn thấy Trần Hạo yêu thương chân quý Gia Duyên như vậy, trong lòng cô vui mừng thay cho Gia Duyên. Trong cuộc đời của Cẩm Tú, ngoài ba mẹ cô ra, người mà cô quan tâm nhất chính là Gia Duyên. Nếu không quen được Gia Duyên, chắc có lẽ lúc này cô vẫn còn là một người mẫu hay chỉ là diễn viên quần chúng mà không ai được biết đến. Tuy cô không nhận tiền mà Gia Duyên đưa cho, nhưng cô mang ơn của Gia Duyên rất nhiều. Nhờ Gia Duyên đề cử cô với mấy nhà đầu tư, đạo diễn và nhà biên kịch nên cô mới có được nhiều hợp đồng, người đại diện và những vai thứ trong mấy bộ phim sắp được công chiếu. Cẩm Tú với khuôn mặt tươi cười, ánh mắt hâm mộ nhìn hai người. Lúc này trong ánh mắt của Trần Hạo và Gia Duyên chỉ có đối phương mà thôi. Ba người vui vẻ bước đi chậm rãi về phía xe của Trần Hạo đang đậu hiên ngang trước cửa công ty. Hôm nay vì Tạ Chánh phải giúp Châu Ân thu dọn đồ của Gia Duyên nên Trần Hạo tự mình lái xe đưa Gia Duyên và Cẩm Tú đến cửa hàng áo cưới Huyền Thoại. Còn vài bước chân nữa là bước tới chiếc Cadillac màu đen. Đột nhiên có hai người đàn ông ngồi trên một chiếc xe gắn máy màu đỏ từ đâu xông thẳng tới hướng của ba người. Trần Hạo hốt hoảng, sợ chiếc xe gắn máy sẽ làm Gia Duyên bị thương. Anh quĩnh quáng kéo Gia Duyên về phía mình. Trong tình huống rối loạn, tên đàn ông ngồi phía sau xe gắn máy đột nhiên phóng xuống, trên tay cầm một chai thủy tinh chứa đựng chất lỏng trong suốt. Hắn chạy xăm xăm về hướng của ba người. Lúc gần đến Gia Duyên, hắn đột nhiên mở nắp, định hất toàn bộ chất lỏng trên người của Gia Duyên. Trong lúc này, Ngô Phong, Trịnh Phó Hàn, Ngạn Thắng vừa mới ăn chiều tại một nhà hàng Pháp. Ba người đang trên đường trở về công ty. Lúc ba người đến cửa của công ty, đột nhiên họ nghe được tiếng la hét của những người xung quanh. Khi nhìn thấy chiếc xe gắn máy đột nhiên lao vào đường dành riêng cho người đi bộ, Trịnh Phó Hàn và Ngô Phong nhìn thấy hai người đứng gần chiếc xe gắn máy chính là Gia Duyên và Cẩm Tú. Họ không nghĩ ngợi gì xông thẳng tới. Trong lòng của Ngô Phong hoảng hốt vô cùng khi anh nhìn thấy Cẩm Tú bị chiếc xe làm sợ hãi ngã xuống mặt đất. Anh phóng như cơn lốc khi nhìn thấy trên tay của người đàn ông kia cầm một chai thủy tinh. Ngô Phong biết trong đó đựng gì. Anh từ xa bay đến đá vào bàn tay đang cầm cái chai của tên đàn ông. Cái chai thủy tinh bị Ngô Phong đá văng ra phía trước. Chất lỏng từ trong tay chai văng ra tứ tung. Ngô Phong kinh hoàng hét lên trong sự lo lắng. Cẩn thận, là axit! Vừa nói anh vừa phóng tới, dùng thân thể của mình bảo vệ thân thể nhỏ bé của Cẩm Tú. Lúc này vì kinh hãi vẫn còn đang ngồi bệt dưới mặt đất. Trần Hạo nghe Ngô Phong nói vậy, con người đen nhánh hiện lên sát khí. Anh nhẹ nhàng xoay người ôm trọn Gia Duyên vào lòng mình. Chất axit văng trúng một phần vai của Trần Hạo. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một phần áo vest của Trần Hạo đã bị axit ăn mòn đến tận da thịt. Tiếng phanh xe vang lên, Bạch Tử Long cùng đám thuộc hạ vội vàng xuống xe, lao tới chế ngự hai người đàn ông. Bạch Tử Long biết bọn chúng là người của Mã Cảnh Sơn phái tới. Lúc này Gia Duyên và Cẩm Tú mới lấy lại tinh thần, hai người kính quáng kiểm tra người đàn ông đã vì mình mà không màng đến tính mạng. Trần Hạo không lo lắng cho vết thương của mình, anh ngồi bật dậy nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt lo lắng. Em có làm sao không? Có chỗ nào bị thương hay không? Chương 69, Ngô Phong động lòng. Giọng nói khẩn trương lo lắng của anh làm cho Gia Duyên cảm giác đau đớn. Anh đã bị thương nhưng không quan tâm đến bản thân, ngược lại còn lo lắng cho cô. Gia Duyên đau lòng, nói lời nói quan tâm cũng bị nghẹn lại ngay cổ họng, không thốt lên lời. Cô cắn chặt môi dưới, cố gắng không để nước mắt rơi xuống khuôn mặt lo âu. Gia Duyên nhìn anh bằng ánh mắt ngập nước, cô nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo không sao. Trần Hạo nhìn thấy cô vì anh mà lo lắng như vậy, đôi môi mỏng của anh chợt mím chặt thành đường thẳng, đôi mày rậm cau lại, tỏ ra không vui. Duyên Nhi, anh không cho phép em vì anh mà đau lòng. Trần Hạo bá đạo nói, anh thương tâm vươn tay sờ vào khuôn mặt vì lo lắng của Gia Duyên mà trở nên tái xanh. Gia Duyên không nói gì, khuôn mặt nhợt nhạt của cô cố nặn ra một nụ cười gượng. Cô biết Trần Hạo không thích nhìn thấy cô đau lòng vì bất kỳ điều gì. Cẩm Tú hốt hoảng nằm ở dưới mặt đất, cặp mắt to tròn của cô nhìn thẳng vào ánh mắt phức tạp của Ngô Phong. Ngô Phong kinh ngạc khi anh có thể vì Cẩm Tú mà không màng đến sự an toàn của bản thân. Anh không ngờ trái tim của anh đã bị cô bé ngốc này làm rung động. Cẩm Tú khuôn mặt đỏ bừng, trái tim đập thình thịch. Hai tay cô đặt bên hông của mình chợt siết chặt. Vì bối rối, cô nhìn Ngô Phong nói với giọng ấp úng: Anh buông ra. Cẩm Tú ngượng ngùng nói lắp. Cô cố gắng lắm mới thốt lên những lời này. Ngô Phong nhìn thấy nét mặt e ngại cùng với lời nói lắp bắp của Cẩm Tú, anh bất giác nhìn xuống. Lúc này anh mới ý thức được là mình đã nằm trên người của Cẩm Tú, một tay chống xuống mặt đất, tay còn lại anh vô tình đặt lên ngực của cô. Đột nhiên Ngô Phong cảm giác được vật nam tính của anh đã vì cô mà thức tỉnh. Anh vội vàng lúng túng ngồi bật dậy, ngượng ngùng nhìn Cẩm Tú: Tôi xin lỗi, tôi không cố tình. Cẩm Tú khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt thẹn thùng, không dám nhìn vào mắt của Ngô Phong. Không sao, tôi... Còn chưa nói hết câu, Cẩm Tú đã nhìn thấy một phần trên cánh tay của Ngô Phong đã bị axit làm cho tổn thương. Cô lo lắng bước tới bên cạnh anh. Cô dịu dàng cầm lấy cánh tay mạnh mẽ của anh lên để kiểm tra vết thương. Trong lòng của Ngô Phong, cảm giác ngọt ngào đến khó tả. Anh không ngờ cô lại quan tâm đến anh như vậy. Đôi môi hấp dẫn của Ngô Phong bất giác cong lên thành một nụ cười ngọt ngào. Ngạn Thắng đứng bên cạnh, thấy vẻ mặt đắm chìm trong hạnh phúc của Ngô Phong, đột nhiên lại suy nghĩ đến Trương Diệu. Đã mấy tháng nay anh không gặp mặt cô. Sau lần gặp mặt tại buổi trình diễn thời trang, Trương Diệu như là không khí, biến mất trước mắt anh. Không biết vì sao, cô luôn ở bên cạnh, bám sát anh. Anh cảm thấy ngột ngạt, chán ghét vô cùng. Nhưng bây giờ không gặp mặt, trong lòng anh lại hiện lên một nỗi nhớ nhung, giống như thiếu thiếu thứ gì đó trong cuộc sống hàng ngày vậy. Đàn ông là như thế, khi có được quá dễ dàng thì không quan tâm, chỉ trân quý những gì cần phải tốn công phí sức mà chiếm hữu. Nhưng khi một người không còn ở bên cạnh, họ mới ý thức được người luôn âm thầm lo lắng và quan tâm đến họ vô điều kiện mới là người quan tâm nhất, quan trọng nhất trong lòng của họ. Trịnh Phó Hàn lập tức chạy đến bên cạnh của Trần Hạo và Gia Duyên. Khi anh nhìn thấy vết thương trên vai của Trần Hạo, anh hoảng hốt lấy di động gọi xe cứu thương. Trịnh Phó Hàn nhìn Trần Hạo dù bị thương nghiêm trọng nhưng vẫn lo lắng cho Gia Duyên trước tiên. Trong lòng của Trịnh Phó Hàn thật sự khâm phục tình yêu của Trần Hạo dành cho cô. Trần Hạo có thể vì Gia Duyên mà hy sinh tất cả, kể cả mạng sống của mình. Trịnh Phó Hàn tự biết tình yêu mình cũng yêu Gia Duyên, nhưng không yêu cô sâu đậm và điên cuồng như Trần Hạo. Trịnh Phó Hàn thầm nghĩ, chỉ cần Gia Duyên hạnh phúc, dù không thuộc về anh cũng không sao, anh sẽ thật lòng chúc phúc cho cô và Trần Hạo. Sau khi trấn an Gia Duyên, Trần Hạo lấy lại tinh thần, đứng lên đến bên cạnh hai tên vừa rồi vừa muốn làm hại Gia Duyên. Lúc này chúng đã bị thuộc hạ của Bạch Tử Long chế ngự. Trần Hạo với bộ mặt chứa đựng ngàn ngàn nguy hiểm, anh oai nghiêm bước từng bước một đến trước mặt bọn họ, khom người dùng sức cầm lấy cánh tay vừa tạt axit. Anh nhìn hắn bằng cặp mắt căm phẫn, nói bằng giọng lạnh như băng: "Là ai?" Sát khí tỏa ra từ ánh mắt, một ngọn lửa độc ác làm tên tạt axit lạnh cả sống lưng. Bàn tay hắn bất giác toát mồ hôi lạnh: Xin tha mạng, xin Trần thiếu tha mạng." Tên tạt axit nhìn nét mặt ma quỷ của Trần Hạo, trong lòng hắn hiện lên cảm giác khiếp sợ, toàn thân hắn không kiềm được mà run lẩy bẩy. "Trần thiếu, bọn họ là người của bang Tam Hổ, mong anh lường nương tay cho." Bạch Tử Long lo lắng nhìn Trần Hạo nói. Anh biết Trần Hạo biết chuyện giữa anh và Mã Lung Linh. Bạch Tử Long chỉ mong sao Trần Hạo có thể nể tình anh, không làm lớn chuyện này, nương tay cho bang Tam Hổ. Trần Hạo nâng khuôn mặt chứa đựng tà khí, nhìn Bạch Tử Long bằng ánh mắt tức giận: "Nương tay?" Trần Hạo chậm rãi nói ra hai từ này. Anh đột nhiên dùng sức bẻ mạnh cánh tay của tên tạt axit một cái. Rắc một tiếng, tiếng xương gãy cùng với tiếng kêu thảm thiết, tên tạt axit kêu lên trong sự đau đớn. Hắn kinh hãi cầm lấy cánh tay bị tàn phế của mình. Chương 70. Lầm tưởng. Tiếng hét thê lương vì đau đớn của hắn làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ, nhất là Trịnh Phó Hàn, Ngô Phong, Cẩm Tú và Ngạn Thắng. Họ chưa từng thấy bộ mặt độc ác, ra tay tàn nhẫn này của Trần Hạo. Họ là những người tiếp xúc với người trong hắc đạo, nhưng cũng không biết thân phận thật sự của Mạnh Hùng, Nam Liệt và Lôi Lạc Thiên. "Trần thiếu, thuộc hạ không biết cô ta là người phụ nữ của ngài. Tên tạt axit khép nép nói trong cơn đau đớn. Hắn đi theo Mã Cảnh Sơn nhiều năm, cũng đã từng thấy mặt của Nam Liệt, Mạnh Hùng, Lôi Lạc Thiên và Trần Hạo. Vừa rồi hắn không nhìn rõ mặt của Trần Hạo, chứ bằng không dù có 10 cái mạng cũng không dám ra tay lỗ mãng đến như vậy. Ai nấy đều biết Trần Hạo tuy không phải là người trong thế giới ngầm, nhưng anh có 3 người bạn thân đứng đầu trong hắc đạo làm hậu thuẫn, không ai dám đụng đến Trần Thiếu của công ty giải trí Minh Hạo cả. Bây giờ người đã biết thì quá muộn. Giọng nói ma quỷ của Trần Hạo vang lên, làm cho tên tạt axit lạnh sống lưng. Hắn bất giác lùi mình về phía sau để tránh xa anh. Trần Hạo nhìn thẳng vào khuôn mặt sợ sệt của hắn, anh nhếch môi thành một nụ cười bí hiểm. Trần Hạo định nhấc chân lên đá vào người hắn, đột nhiên một tiếng xẹt vang lên. Trước sự kinh ngạc của mọi người, tên tạt axit ngã quỵ xuống, đau đớn giãy lộp bộp trước mặt đất, miệng không ngừng chảy ra dòng máu đỏ tươi. Cẩm Tú nhìn thấy cảnh kinh hoàng trước mặt, cô hốt hoảng kêu lên trong sợ hãi. Cẩm Tú sợ điếng hồn, cô nép khuôn mặt tái xanh không còn một giọt máu của mình vào lồng ngực rắn chắc của Ngô Phong. Ngô Phong quĩnh quáng, anh nâng tay lên vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng để trấn an cô. Không sao, không sao, đừng sợ. Vừa nói, cặp mắt của Ngô Phong cũng giống như tất cả mọi người, nhìn vào giáo giác xem người nào đã ra tay giết người. Bạch Tử Long quỳ xuống bên cạnh xác của hắn, tay anh cẩn thận xem vết thương. Ánh mắt của Bạch Tử Long hiện lên tia kinh ngạc khi anh nhìn thấy loại súng mà tên sát thủ dùng để bắn chết là, và kỹ năng dùng súng của tên sát thủ này quả thật vô cùng đáng sợ. Từ khoảng cách xa như vậy mà hắn có thể bắn gọn gẽ và chính xác ngay mi tâm của mục tiêu. Bạch Tử Long với khuôn mặt bất ngờ ngước lên nhìn Trần Hạo, nói với giọng không tin nổi. Trần Thiếu, họ là sát thủ hạng nhất, dùng súng bắn tỉa, loại mà quân đội Hoa Kỳ đã dùng trong chiến dịch tàn phá tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Trần Hạo thật bình tĩnh, anh không nói gì trước lời phân tích của Bạch Tử Long. Anh quay sang nhìn Gia Duyên, lúc này cô cũng bình tĩnh không thua gì anh. Cặp mắt sắc bén của cô nhìn một vòng xung quanh để tìm kiếm một thứ gì đó. Trong lòng cô thầm nghĩ, người này chắc chắn do Thomas Francisco II phái tới. Người không nên tới, rốt cuộc cũng đã tới. Giọng nói đều đều bình thản của Gia Duyên làm cho Trịnh Phó Hàn, Ngô Phong, Ngạn Thắng sững sờ. Họ bất giác nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ. Ba người nghe Bạch Tử Long nói ra lai lịch của tên sát thủ, họ kinh hoàng. Bây giờ còn nghe Gia Duyên nói như vậy, trong lòng họ thật sự hốt hoảng. Họ không biết thân phận thật sự của Gia Duyên là gì. Tại sao từ khi cô đến thành phố S lại có rất nhiều chuyện xảy ra, mọi việc đều phát sinh mà từ cô. Trong lòng của Trần Hạo đã biết ai là người ra tay. Ánh mắt hài lòng của anh liếc nhìn lên sân thượng của tòa cao ốc phía trước. Anh xoay người lại, bước đi chậm rãi về phía của Gia Duyên. Anh nhẹ nhàng vươn tay nắm lên bàn tay mềm mại của cô. Không sao, em đừng lo, có anh ở đây rồi. Gia Duyên không nói gì, khuôn mặt bình tĩnh của cô nhìn Trần Hạo. Cô nghĩ Trần Hạo chắc sợ cô gặp nguy hiểm nên mới nói như vậy. Trong lòng của Gia Duyên đột nhiên hiện lên một nỗi bất an. Cô không biết Trần Hạo sẽ nghĩ như thế nào khi anh biết được cuộc hôn phối giữa Thomas Franco II và cô. Anh sẽ phải đối mặt với Thomas Franco như thế nào? Cô biết chắc với tính tình độc chiếm điên cuồng của Thomas, anh ta sẽ không dễ dàng gì buông tha cho Trần Hạo và cô. Bạch Tử Long ở lại xử lý hiện trường. Ngạn Thắng, Trịnh Phó Hàn lập tức đưa Trần Hạo và Ngô Phong đến bệnh viện thân ái. Trần Hạo và Ngô Phong không chịu ngồi xe cứu thương nên Ngạn Thắng và Trịnh Phó Hàn phải đích thân đưa hai người đi. Ở trong phòng cấp cứu khẩn cấp, Du Tấn và Du Trinh đều có mặt. Du Tấn xử lý vết thương cho Trần Hạo, còn Du Trinh thì giúp Ngô Phong. Trong lúc này, Gia Duyên và Cẩm Tú đứng bên cạnh. Khi hai người nhìn thấy vết thương của Trần Hạo và Ngô Phong, trong lòng của hai cô cảm giác đau nhói. Gia Duyên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Từ trước tới giờ cô chưa từng có cảm giác đau đớn như vậy. Nhìn thấy một phần da thịt của Trần Hạo bị axit làm thối nát, trái tim của cô cảm giác đau không thở nổi. Cặp mắt của Cẩm Tú không thể rời khỏi người của Ngô Phong. Cho dù vết thương của anh không nặng bằng của Trần Hạo, nhưng cô tin chắc nó sẽ để lại một vết sẹo. Trong lòng Cẩm Tú hiện lên nỗi nghi vấn. Cô không biết vì sao Ngô Phong lại cứu cô. Cẩm Tú lớn lên với câu châm ngôn mà ba cô đã dạy cho cô từ nhỏ: con đừng có trèo cao rồi ngã đau. Nếu con có quá nhiều tham vọng, cuối cùng người bị tổn thương nhất cũng chính là bản thân con vậy. Cẩm Tú biết thân biết phận của mình, cô không dám suy nghĩ viển vông rằng Ngô Phong có tình cảm với cô. Cẩm Tú nghĩ chắc trong tình huống nguy hiểm vừa rồi, Ngô Phong chỉ phản ứng theo bản năng, đối với người nào anh cũng sẽ làm như vậy. Chương 71: Xử lý mạch tử. Sau khi Trần Hạo và Ngô Phong được xử lý vết thương, hai y tá đưa hai người về phòng bệnh VIP dưỡng sức. Trịnh Phó Hàn, Ngạn Thắng và Cẩm Tú ở lại bên cạnh Ngô Phong. Cẩm Tú tỉ mỉ, cô chuẩn bị nước ấm, hoa, mua vài quyển tạp chí, xe đua để sẵn bên cạnh giường cho Ngô Phong, để khi nào anh thấy buồn chán có thể lấy ra xem. Ngô Phong ngồi trên giường bệnh, nói chuyện với Ngạn Thắng và Trịnh Phó Hàn, nhưng cặp mắt không rời khỏi người của Cẩm Tú. Cẩm Tú đã sắp xếp xong mọi việc, cô tao nhã cầm túi sách của mình lên ghế sofa, bước đến trước mặt của Ngô Phong, lễ phép nói: Ngô Tổng, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn nước và tạp chí cho anh. Không còn gì, tôi xin phép về trước. Nếu anh cần gì cứ gọi y tá. Ngô Phong nghe Cẩm Tú nói phải về, tuy trong lòng anh rất lưu luyến, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ không quan tâm. Không biết vì sao, trong lòng của Cẩm Tú hơi thất vọng về biểu hiện hững hờ này của anh. Dưới tận sâu đáy lòng, cô mong rằng anh có thể giữ cô ở lại để chăm sóc cho anh. Cẩm Tú xoay qua nhìn Ngạn Thắng và Trịnh Phó Hàn, cúi đầu chào: Trịnh Tổng, Ngạn Tổng, tôi xin phép đi trước. Trịnh Phó Hàn nhìn Cẩm Tú gật đầu. Ngạn Thắng đứng một bên nhìn cô bằng ánh mắt tinh ranh. Anh tươi cười nói những lời trêu chọc: Ngày mai cô nhớ mua thêm vài quyển tạp chí đến cho Ngô Tổng đấy. Cẩm Tú nhìn thấy ánh mắt tinh nghịch cùng với nụ cười quỷ quyệt trên khuôn mặt của Ngạn Thắng, trong lòng cô cảm giác ngượng ngùng. Cô không nói gì, lập tức rời khỏi phòng bệnh ngay. Ánh mắt của Ngô Phong vẫn nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng còn hơi tiếc nuối. Không phải lúc này cô sẽ như những người phụ nữ khác viện cớ ở lại bên cạnh chăm sóc cho anh hay sao? Trịnh Phó Hàn thấy nét mặt không vui của Ngô Phong liền biết tâm tư của anh. Này, cậu đừng nghĩ người ta sẽ vì cậu mà làm anh hùng cứu mỹ nhân để mà lấy thân đền áp. Với những người phụ nữ khác có lẽ là như vậy, nhưng với Cẩm Tú ạ, cậu ấy đừng có mơ. Trịnh Phó Hàn hai tay đút túi quần tây của mình, nhìn Ngô Phong cười cười nói: Cô gái này nhìn kỹ cũng rất xinh đẹp. Ánh mắt của Ngạn Thắng cũng nhìn theo bóng lưng của Cẩm Tú. Này, cậu nghĩ cũng đừng có nghĩ tới. Ngô Phong nghe Ngạn Thắng lẩm bẩm như vậy liền bực bội nói: Anh biết rõ tính tình của Ngạn Thắng, rất thích trêu chọc phụ nữ vậy. Trịnh Phó Hàn và Ngạn Thắng nhìn nhau bằng ánh mắt khó tin. Từ lúc nào mà Ngô Phong lại để tâm đến phụ nữ? Không phải anh chỉ thích xe đua thôi sao? Còn phụ nữ thì không hề có hứng thú. Trong phòng bệnh VIP của Trần Hạo, Gia Duyên ngồi bên cạnh giường gọt táo cho anh ăn. Anh nghịch ngợm bắt cô phải đút cho anh. Du Tấn nhìn thấy hai người như vậy cũng bó tay lắc đầu. Trong lòng anh thầm nghĩ, cũng may mà Nhã Thanh không giống như Gia Duyên. Cô không thích ở trước mặt người khác có cử chỉ thân mật. Hạo, vết thương của cậu không được thấm nước, nếu không sẽ bị nhiễm trùng đấy. Du Tấn vừa nói xong thì ở ngoài cửa, Mạnh Hùng, Kiều Nhi, Lôi Lạc Thiên, Trình Lam, Nam Liệt và Hàn Mạc bước vào. Mạnh Hùng không muốn cho Kiều Nhi đến bệnh viện, nhưng vừa nghe tin Trần Hạo và Gia Duyên gặp chuyện, cô buộc anh phải đưa cô đến đây. Chỉ còn một tháng nữa là Kiều Nhi sinh em bé, Mạnh Hùng rất khẩn trương, anh không muốn cô phải vất vả, sợ sức khỏe của cô không chịu nổi. Tất cả mọi người thản nhiên ngồi xuống ghế sofa trước giường bệnh của Trần Hạo. Hai người, có sao không? Mạnh Hùng một tay ôm Kiều Nhi, tay còn lại đặt trên đùi của mình nói: Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Trần Hạo nhìn Gia Duyên, cười ngọt ngào: Hạo, Tử Long điều tra được, người đứng sau lưng chuyện này chính là Mạch Tử. Nam Liệt nhìn anh nói bằng giọng nghiêm túc: Mạch Tử. Trần Hạo lặp lại tên Mạch Tử trong miệng. Anh không ngờ lần này lại là cô ta. Tôi sẽ không tha cho cô ta đâu. Trần Hạo phẫn nộ nói: Anh sẽ không tha cho bất kỳ ai muốn làm hại đến Gia Duyên. Không cần cậu phải đích thân ra tay đâu, đã có người giải quyết cô ta một cách vô cùng tàn nhẫn rồi. Tôi nghe Phi Dạ báo cáo, 2 tiếng trước cảnh sát tìm được xác của Mạch Tử ở trong nhà của cô ta. Cô ta bị giết chết một cách rất tàn độc. Họ đã buộc sống Mạch Tử vào một cái ghế gỗ, rồi đổ lên người cô ta một lượng axit lớn để cô ta chết dần chết mòn, quằn quại trong đau đớn. Khi cảnh sát nhìn thấy thân thể của Mạch Tử, không ai có thể nhận ra cô ta nữa, vì toàn thân của Mạch Tử đã bị thối nát đến tận xương tủy rồi. Hàn Mạc nghiêm túc nói ra những gì Phi Dạ vừa mới báo cáo với Nam Liệt và cô. Nghe xong những lời Hàn Mạc nói, không biết vì sao trong lòng của Gia Duyên lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Cảm giác buồn nôn cuồn cuộn dâng lên trong bụng. Gia Duyên dùng tay bụm miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Trần Hạo nhìn thấy phản ứng của Gia Duyên như vậy liền lo lắng. Anh mặc kệ vết thương trên vai, vội vã bước theo cô. Anh lo lắng bước tới, vỗ nhẹ lên tấm lưng mảnh mai của cô. Lúc này Gia Duyên rất khó chịu, cô cúi đầu nôn liên tục trong bồn cầu. Sau khi nôn xong, Gia Duyên được Trần Hạo đỡ lên, tay anh cầm sẵn khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên môi cô. Em còn khó chịu không? Trần Hạo đau lòng nhìn Gia Duyên không chớp mắt. Đột nhiên con ngươi đen nhánh của Trần Hạo hiện lên một tia sáng. Anh cười lớn bá đạo, om khom người bế Gia Duyên lên. Gia Duyên bất ngờ vì hành động đột ngột này của anh. Cô không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, tại sao anh lại làm như vậy. Chương 72: Niềm hạnh phúc. Trần Hạo với dáng người uy nghiêm bước đi vững vàng, bế Gia Duyên từ trong phòng tắm ra ngoài. Trên khuôn mặt anh tuấn của anh không thể giấu được niềm hạnh phúc trong mình. Tạ Chánh, gọi cho bác sĩ Du Trinh Trinh. Trần Hạo tươi cười nói bằng giọng vui vẻ khi anh nhìn thấy Tạ Chánh và Châu Ân mới từ ngoài cửa bước vào. Tôi là bác sĩ, cậu gọi cho Du Trinh Trinh để làm gì? Du Tấn đứng bên cạnh cau mày khó hiểu hỏi Trần Hạo. Anh cũng là bác sĩ, có gì anh không thể giúp được mà phải nhờ đến Trinh Trinh? Người phụ nữ của tôi, đàn ông khác không được phép đụng vào. Lời nói bá đạo của anh thốt ra từ miệng làm Du Tấn không còn biết nói gì. Anh lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, ba cái người kia đã ngang tàng bá đạo, bây giờ lại cộng thêm Trần Hạo, chắc cái bệnh viện của anh không có ngày nào được yên ổn mất. Gia Duyên, em có làm sao không? Kiều Nhi lo lắng hỏi. Chắc vừa rồi Gia Duyên nghe Hàn Mạc trần thuật lại cái chết của Mạnh Tử lên mới cảm giác ghê tởm đến như vậy. Cũng đúng, nếu không phải vì cô là luật sư đã từng tiếp xúc với nhiều vụ giết người khát máu, thì khi nghe chuyện của Mạch Tử cô cũng sẽ phản ứng như Gia Duyên vậy. Không sao, là em hơi khó chịu thôi. Gia Duyên vừa nói vừa nhìn Kiều Nhi nở một nụ cười bất đắc dĩ. Hiện tại trong lòng cô còn cảm giác rất khó chịu. Du Trinh Trinh từ bên ngoài cửa cùng với Cẩm Tú bước vào. Trong lúc Cẩm Tú đi đến phòng bệnh của Trần Hạo tìm Gia Duyên, đã gặp Du Trinh Trinh trước cửa. Trần Hạo, anh gọi tôi có chuyện gì? Du Trinh Trinh vừa lấy ống nghe trong thùng y tế vừa hỏi Trần Hạo. Cô đến xem cho Duyên Nhi, tôi nghi ngờ cô ấy đã mang thai. Trần Hạo nhìn Du Trinh Trinh nói trong sự hân hoan. Tất cả mọi người nghe Trần Hạo nói vậy đều kinh ngạc, nhất là Gia Duyên. Cô có thai khi nào mà cô cũng không biết. Du Trinh Trinh nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Trần Hạo, cô biết anh rất mong muốn có con với Gia Duyên. Cô tào nhã bước đi đến bên cạnh của Gia Duyên. Du Trinh Trinh cẩn thận dùng bàn tay thon dài của mình vén áo của Gia Duyên lên. Cô ấn bàn tay mình nhẹ nhàng lên bụng của Gia Duyên kiểm tra. Gia Duyên, tháng này cô đã có kinh nguyệt chưa? Du Trinh Trinh vừa làm kiểm tra vừa hỏi Gia Duyên. Chưa đâu, tháng này còn chưa có đâu. Gia Duyên còn chưa kịp trả lời thì Trần Hạo đã khẩn trương nói trước. Cả căn phòng đột nhiên lâm vào tình trạng im lặng. Ánh mắt của mọi người nhìn nhau vẻ khó tin. Một Trần Thiếu cao cao tại thượng, từ lúc nào lại có tâm sự để lo lắng cho những chuyện nhỏ nhặt. Gia Duyên xấu hổ, khuôn mặt ửng hồng, cô không dám ngước mặt lên nhìn ai cả. Gia Duyên ngượng ngùng gật đầu đồng ý với lời nói của Trần Hạo. Vậy cô bị trễ bao lâu rồi? Tôi... Gia Duyên cố nhớ lại lần trước cô có kinh nguyệt là lúc nào. Đã trễ 3 tuần rồi đấy. Giọng nói đều đều của Trần Hạo vang lên, làm mọi người lại kinh ngạc thêm một lần nữa. Họ không ngờ Trần Hạo lại quan tâm tỉ mỉ đến Gia Duyên như vậy. Kiều Nhi lập tức xoay khuôn mặt kiều diễm của mình qua lườm Mạnh Hùng. Cô dùng ngón tay trỏ chỉ vào lồng ngực rắn chắc của anh, nói với giọng phân bỉ. Anh thấy chưa? Người đàn ông đạt tiêu chuẩn chính là như vậy. Mọi điều liên quan đến người phụ nữ của mình đều phải nắm rõ trong lòng bàn tay. Kiều Nhi nhìn Mạnh Hùng bĩu môi nói. Mạnh Hùng lắc đầu nhìn Trần Hạo, trong lòng thầm nghĩ. Cái thằng này thật hết thuốc chữa. Tính tình độc chiếm của Trần Hạo quá mạnh mẽ. Mạnh Hùng anh không thể nào bì lại. Sau khi làm kiểm tra xong cho Gia Duyên, Du Trinh Trinh đặt công cụ của mình trở lại thùng y tế. Cô nhìn Gia Duyên, nói bằng giọng chuyên nghiệp. Gia Duyên, cô đã mang thai được khoảng chừng 6-7 tuần. Thời gian chính xác thì cần phải làm xét nghiệm mới biết. Vì đây là con đầu lòng, nên cô cần phải cẩn thận, không được làm việc nặng và lao lực quá. 3 tháng đầu, thai nhi còn chưa ổn định, tuyệt đối không được có quan hệ nam nữ. Sau khi Du Trinh Trinh nói xong, liền đi ra ngoài. Cô còn một ca phẫu thuật để cần phải tiến hành ngay. Niềm hạnh phúc hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt anh Tuấn của Trần Hạo. Anh tươi cười ôm Gia Duyên đang ngồi thất thần bên giường vào lòng mình. Trần Hạo vui sướng hôn lên mái tóc dài óng ánh của cô. Duyên Nhi, rốt cuộc chúng ta đã có con. Trần Hạo nói bằng giọng vui mừng. Anh đã ao ước có được một đứa con với Gia Duyên từ lâu. Gia Duyên không nói gì, cô ngồi im lặng, ánh mắt vu vơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng của Gia Duyên rất bối rối, cô không biết anh hai có đồng ý với cuộc tình này giữa Trần Hạo và cô hay không. Còn Thomas Francisco II, cô phải làm thế nào để từ hôn? Ánh mắt sắc bén của Hàn Mạc không thể rời khỏi người của Gia Duyên. Trong lòng cô biết Gia Duyên lo lắng điều gì. Lúc này vì vui mừng quá độ nên Trần Hạo không thấy được sự bất an của Gia Duyên. Hàn Mạc biết Gia Duyên không chỉ lo về phía của Tần Gia Uy, mà cô còn lo lắng cho cả gia tộc Tần Gia. Cô sợ vì sự ích kỷ của bản thân mình sẽ làm liên lụy đến Tần Gia. Hết chương 72. Các bạn thân mến, có một vài bạn có inbox vào fanpage thắc mắc với Bi là tại sao lại đọc nhân vật Trần Hạo là cái tên Trần Hạo, trong khi bản gốc của tác giả Lan Hồ Điệp viết chính xác là Tràn Hạo, T-R-A-N và dấu huyền, chứ không phải là Trần. Thì Bi xin nói như vậy. Điều đầu tiên thì trước hết là phải rất xin lỗi tác giả Lan Hồ Điệp vì đã tự ý thay đổi tên của nhân vật. Bởi vì một cái sự cố như thế này, ngay từ đầu của bộ truyện đầu tiên mà Bi đọc của tác giả Lan Hồ Điệp nói về Lôi Lạc Thiên, khi đọc đến đoạn nhân vật Trần Hạo thì bởi vì cái bộ truyện đó là một cái bộ truyện có thể là do cái quá trình copy hoặc là up lên nó bị lỗi, rất nhiều lỗi chính tả. Thế là khi mình đọc mình cũng phải rất vất vả để tự luận ra những cái lỗi chính tả đó cho nó đúng. Thì đến đọc đến cái đoạn cái tên của Trần Hạo xuất hiện thì lúc đó thì mình cũng nghĩ rằng là đó là do sự cố bị nhầm, bị lỗi chính tả thôi, và đáng nhẽ phải gọi là Trần. Bởi vì mình đọc lên nghe Tràn Hạo thì nó cũng không xuôi tai cho lắm. Thì mình mới tự ý mình đọc thành Trần Hạo. Bởi vì mình nghĩ đó là cái lỗi chính tả do cái bản đầu đó, cái chuyện đầu tiên. Nếu như bạn nào đọc chuyện bộ đầu tiên nói về Lôi Lạc Thiên và Trình Lam á, thì nó rất là lỗi chính tả nhiều. Thế vì thế nên là các bộ sau rồi dần dần cứ quen mồm đọc là Trần Hạo. Nên thôi, mình cũng không sửa nữa, mình cứ giữ nguyên là Trần Hạo. Cái vấn đề thứ hai đó là một số bạn cũng có inbox mình về cái cách đọc một số từ tiếng Anh. Ví dụ như là tên tiếng Anh của Gia Duyên đó là Crystal, là pha lê. Thế thì có những lúc mình đọc là Crystal, có lúc mình đọc là Crystal. Thì mình mong các bạn hết sức thông cảm, bởi vì Bi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Nói thật lòng là cái vốn tiếng Anh của mình cũng không được tốt cho lắm, không được nhiều cho lắm. Thế cho nên đôi lúc muốn đọc những từ nào khó thì mình đều phải lên Google Translate để chọn lựa chọn cái phần phát âm á, để chị Google chị đọc cho. Tuy nhiên là chị Google đọc thì phải nói thật với các bạn là để mà nghe chị Google đọc á, sau đó là đọc theo chị Google được, nó rất là khó. Đấy, cho nên là đôi lúc mình, nếu như mà các bạn nghe chuyện của Bi đọc mà nó có sai một chút về phát âm tiếng Anh thì mong các bạn hết sức thông cảm cho. Cũng tương tự như vậy, nhân vật Thomas Francisco nếu mà chuẩn ra thì tác giả Lan Hồ Điệp có viết là Thomas Franco Jr. Thế thì nói thật như các bạn, như Bi vừa nói đó, đó là cái vốn tiếng Anh của Bi không được tốt cho lắm. Nếu như mỗi một lần đọc là Thomas Franco Jr. lên một cái tên, nếu như chúng ta đọc chuyện bằng chữ thì chúng ta sẽ thấy nó bình thường, nó không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu như đọc bằng tiếng phát âm lên thì nó thật là bị cũng không biết là đọc kiểu gì cả. Thế cho nên là xin phép Lan, tác giả Lan Hồ Điệp, Bi đọc nhân vật Thomas Franco trong cái dòng họ Thomas Franco như sau. Đó là giống như là ở nước Ý có một số gia tộc quý tộc, họ thường có Ý và Pháp, họ thường có cái cách nó đọc tên, ví dụ như là Thomas I, Thomas II, giống như vua Louis I, vua Louis II, giáo hoàng Saint-P1, Saint-P2, ví dụ như vậy. Thì cho phép mình đọc thành Thomas Franco II, có nghĩa là con, còn Thomas Franco I là cha. Như vậy để cho dễ phân biệt, và cũng nói thật là để cho dễ diễn đọc. Tại vì trong quá trình diễn đọc á, là một quá trình đọc liền mạch. Nếu như mà khi mà Bi đọc mà nó có một cái vấp gì đấy thì toàn bộ cái đoạn văn bản đó coi như hỏng. Vì vậy nên mình muốn chọn một cách đọc nào dễ nhất. Điều này rất mong tác giả Lan Hồ Điệp và các bạn hết sức thông cảm cho. Không biết là tác giả Lan Hồ Điệp có theo dõi bộ truyện này Bi diễn đọc hay không. Nếu như có thì tác giả Lan Hồ Điệp làm ơn bỏ qua cho những cái sự cố, những cái lỗi này của Bi. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, và hẹn gặp lại các bạn vào tập 6 của bộ truyện Cô Vợ Thần Bí của ông Hoàng Làng Giải Trí. Xin chào và hẹn gặp lại.